Sổ điểm danh vạn giới. Chương 125, nguyện vọng ngày xưa của mình được thực hiện. 3. Góc truyện audio.com. Ngày xưa nghiên cứu đều là vũ khí nhằm vào nhân tộc. Những vũ khí này sẽ không tổn thương chiến sĩ của tộc khói đen. Nhưng nơi này là chỗ nghiên cứu vũ khí. Sẽ nghiên cứu một vài vũ khí bí mật không được sản xuất. Liền ví dụ như đồ vật dạng côn này. Thứ này tốt, giữ lấy mang về trước. Nhìn thiếu đảo chủ có biện pháp nào đem chúng nó mang về không? Đây chính là vũ khí có thể tổn thương được đám khói đen này. Đảo dân tinh nhuệ khác nói. Cá voi xanh nghe vậy. Cười hàm hậu, quạ đen cậu đem vũ khí này trở về đi. Tôi cảm thấy trạng thái của tôi sắp đến cực hạn. Kế tiếp tôi muốn thể nghiệm cảm ngộ giao tiếp giữa sống và chết một phen. Các người cách xa tôi ra một chút, một hồi nhớ nhặt năng nguyên thạch, được rồi, hai người đồng bạn ôm vài món vũ khí kiểu mới, vui tươi hớn hở lui ra phía sau, đám thủ vệ vừa định lao tới, liền thấy cá voi xanh điên cuồng vọt đến hướng chúng nó. Nếm thử võ nghệ cuối cùng của ta, bí pháp thân truyền của đảo chủ Thái Tố Huyền Âm giáo, nghệ thuật cuối cùng, hủy diệt phong bạo. Trong chớp mắt, thân thể của cá voi xanh thành một cơn lốc xoáy, điên cuồng hút lấy tất cả năng lượng tự do trong hư không, cuốn vào trong vòng xoáy. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám thủ vệ, thân thể khổng lồ của cá voi bùng nổ, lực sát thương đáng sợ không gì sánh được, hơn nữa năng lượng nổ ra, còn mang theo huyền âm khí, tiếp xúc chúng hàn độc. Thái Tố Huyền Âm giáo bị Diệu Ca gọi là tổ chức khủng bố. Là vô cùng chính xác của, tiếng nổ lớn qua đi, hiện trường còn lại một đống hỗn độn, đám thủ vệ tử thương thảm trọng, lưu lại rất nhiều tinh thạch màu đen, được hai đồng bạn của cá voi xanh nhạt, chuyện cùng loại, xảy ra ở các khu vực trong toàn bộ căn cứ thí nghiệm. 200 đảo dân tinh nhuệ, không chỉ có thủ đoạn siêu phàm, mỗi một người đều mang tuyệt kỹ, hơn nữa trước khi chết, còn có thể phát nổ. Dùng nghệ thuật lớn nhất của Thái Tố Huyền Âm giáo, thể nghiệm lĩnh ngộ tử vong trong nháy mắt, đám thủ vệ căn cứ thí nghiệm, ngày hôm nay mới biết được, thì gia tộc khói đen có nhiều kiểu chết kỳ quái như vậy. Bị các loại kiếm khí tấn công chém giết xem như chết thẳng thắn nhưng càng nhiều thủ vệ là bị giết bằng thuốc độc, có thể là bởi 200 đảo dân tinh nhuệ này vốn đều là dã man. Bọn họ có chú ý đối với độc. Đặc biệt thích các loại thủ đoạn kịch độc, công pháp của bọn họ, phối hợp trên một vài tài liệu ở hiện trường, trộn lại với nhau là có thể chuyển hóa ra đủ loại kịch độc. Hàn độc, hỏa độc, ngũ thải ban lan độc, khiến thành viên tộc khói đen mở rộng nhãn giới. Ngoại trừ độc, trong những đảo dân này có không ít người am hiểu ám sát. Một tiểu đội khói đen trong quá trình di chuyển, đột nhiên bị đồng bạn phía sau đâm lưng. Sau đó đồng bạn đâm lén lưng nó, thân hình vặn vẹo thay đổi, hóa thành đảo dân tinh nhuệ, có ám sát như vậy, khiến đám thủ vệ bắt đầu phòng bị đồng bạn của mình. 200 đảo dân tinh nhuệ, dám đem toàn bộ căn cứ thí nghiệm làm cho long trời lở đất. Đây là giá phải trả cho tin tức tình báo không cung cấp. 200 đảo dân có hiểu biết đại khái đối với tộc khói đen. Biết một vài phương thức tấn công và đặc thù của chúng nó. Nhưng tộc khói đen lại không biết gì về 200 đảo dân này. Không biết phương thức tấn công của bọn họ, không biết hệ thống tu luyện của bọn họ, luống cuống, dưới tiền đề tin tức không cung cấp, 200 đảo dân đem một thân sở học, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, thủ vệ của quân địch không ngừng tiếp viện, thương vong của 200 đảo dân cũng rất lớn. Tốc độ tử vong của phân thân càng lúc càng nhanh, thương tổn của vũ khí hệ không gian, vô hình vô tích, không dễ phòng bị, bắt sống chúng nó, thủ vệ của tộc khói đen nhận được mệnh lệnh tương tự. Nhưng cho tới bây giờ, chúng nó vẫn chưa thể thành công bắt sống một nhân loại. Thật vất vả bắt được một nhân loại, nhưng đối phương vẫn là cố ý để cho bị bắt. Sau khi bị bắt, được áp giải tới nơi có số lượng thủ vệ dày đặc. Ánh sáng của Thái Tố Huyền Âm giáo, nghệ thuật cuối cùng liền soi sáng mặt đất dưới thế giới 713. Tâm tính của đám thủ vệ khói đen đều sụp đổ, dưới số lượng lớn thương vong như vậy, cấp trên của tộc khói đen rốt cục thay đổi mệnh lệnh. Trước khi không có cách nào hữu hiệu hạn chế đối phương tự bạo, bắt sống đối phương thành chuyện không có khả năng. Bọn người kia, tuyệt đối là tử sĩ. Bên kia, phân thân của Hứa Kỳ Tịch khiêng kiếm lớn, từ trong phòng thí nghiệm cuối cùng đi ra. Một chiêu đâm xuyên kiếm tấn công. Cửa lớn của phòng thí nghiệm cuối cùng lần thứ hai bị mở ra. Quả phụ đen, gấu nâu, hổ Java vốn chặn cửa đều đã thưởng thức cảm giác sinh tử mà vinh quang trở về. Hứa Kỳ Tịch xuất hiện tại cửa phòng thí nghiệm, liền thấy kết tinh màu đen đầy đất, cùng với mấy trăm loại vũ khí nhắm ngay hắn, giết chết hắn. Thủ vệ khói đen đối diện phát ra tiếng gầm, vốn chúng nó muốn bắt sống Hứa Kỳ Tịch, nhưng sau khi biết đối phương là tổ hợp thể mù chữ tử sĩ, nghệ thuật tự bạo khiến kẻ khác đầu chọc, chúng nó đã bỏ ý niệm bắt sống trong đầu, giết chết người kia ngay tại chỗ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi vào, nhìn xem tình huống sống chết của quốc bảo no, một. Xem ra chạy không được, phân thân Hứa Kỳ Tịch chậm rãi nói, hắn đã có thể nhìn ra không gian bên người đang vặn vẹo và phân cách. Dưới dạng tấn công không gian như vậy, phân thân của hắn chết chắc rồi. Trước khi tử vong, hắn còn có thể làm một việc cuối cùng. Không phải tự bạo, hắn không có chức năng này. Hứa Kỳ Tịch khẽ động ý niệm, những kết tinh màu đen trên mặt đất toàn bộ bị niệm lực nâng lên. Hội tụ lại một chỗ. Sau một giây, trên kiếm lớn chợt lòe ánh sáng. Những kết tinh màu đen toàn bộ biến mất không thấy. Nguyện vọng mấy ngày hôm trước của Hứa Kỳ Tịch, ngày hôm nay được thực hiện trong kiếm lớn của hắn. Hiện tại có thêm không gian lưu trữ, phân biệt đối ứng với hai bên mắt, chính là hiệu quả của mảnh phù văn kỹ thuật mắt thần nhân tạo. Suy nghĩ để rác thải hoặc là vật độc vào trong không gian lưu trữ của hắn. Đã có thể thực hiện, thu tinh thạch màu đen, thân thể của Hứa Kỳ Tịch bị nổ vỡ thành phấn. Đây là tử vong sẽ truyền lại cho bản thể, khiến bản thể cũng thưởng thức cảm giác đau đớn khi tử vong. Đám thủ vệ khói đen nhìn vị trí bị nổ vỡ của Hứa Kỳ Tịch. Đã chết rồi sao, vũ khí đâu, cũng bị nổ rồi, trả lời tổng bộ, nhân loại xâm nhập phòng nghiên cứu cuối cùng. Đã bị phá hủy, xương cốt đều không còn, xương cốt đều không còn. Đáng tiếc, tổng bộ bên kia truyền đến âm thanh tiếc nuối, cũng ra lệnh khiến chúng nó dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phòng nghiên cứu cuối cùng. Xác định sống chết của quốc bảo no, một, rất nhiều thủ vệ, lần thứ hai hành động, trong cùng một lúc, tại một nơi trống trải, một thanh kiếm thu nhỏ lặng yên hiện lên, sau một giây, một cọng tóc đã sớm được Hứa Kỳ Tịch giấu xuất hiện, phối hợp với kiếm lớn, lần thứ hai hóa thành một Hứa Kỳ Tịch hoàn toàn mới. Các người cho rằng tôi đã chết, nhưng giây tiếp theo, tôi lại vui vẻ xuất hiện. Thậm chí còn muốn đi chạm mặt với các người. Hứa Kỳ Tịch vừa xuất hiện, cũng không vội vã đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Hắn đưa tay đem kiếm lớn dựng đứng trước người. Hiện tại, tới lúc chứng kiến kỳ tích rồi. Hắn bất chợt nhớ tới một câu lời thoại như thế, kỳ thật đây là lời thoại của quốc bảo no. Một đã bị cưỡng chế đưa đi Tây Thiên. Hai mắt của Hứa Kỳ Tịch đầu tiên là nhắm lại. Sau đó trừng ra, trong con ngươi màu đen. Hiện lên màu sắc của cực quang, tia cực quang này, xoay tròn trong con ngươi, thật là đẹp, đây chính là mắt thần nhân tạo được đế quốc tộc khói đen tập trung tất cả nhân lực. Tài lực sáng tạo, con mắt có thể khiến một chủng tộc tiến hóa, cách trương,